Chương 2324, Đại sư huynh, các ngươi có thể mạnh khỏe, 2, cầu phiếu phiếu. Dừng một chút hắn lại nói, ba người các ngươi lấy kim đan chi thân, vụng trộm chạy tới Sa La bí cảnh, chẳng lẽ liền không có nguy hiểm không các ngươi có lùi bước qua sao? Những lời này, để trong lòng ba người sầu lo, càng phát ra tiêu tán hơn phân nửa. Lạc Vũ nghi ngờ nhìn một chút Thạch Thanh, sư phụ, ngươi đổi tính, thế mà có thể nói ra như thế một đoạn lớn đại đạo lý. Đúng a, Lãnh Vũ Mạt cũng nói, nếu không phải sư phụ trên thân một thân mùi rượu, vừa mới cùng tiểu bảo chơi xấu dáng vẻ cu nở dê đặc biệt nhìn quen mắt, ta đều muốn hoài nghi chúng ta sư phụ bị đoạt xá. Ha ha, các ngươi hai cái này tiểu không có lương tâm có các ngươi như thế bố trí sư phụ sao? Nhìn ta không ha ho giáo huấn ngươi. Nhóm Thạch Thanh cầm lên một con phá hải, liền hướng phía Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt đuổi theo. Trong phòng quét qua trước đó sầu vân thảm vụ, biến thành hoan thanh tiếu ngữ. Mộ Nhan ánh mắt lại dừng ở ba cái kia hồn đăng bên trên, hơi nhíu lên lông mày. Sau đó, nàng túi đầu xuống, tại tiểu bảo bên thai nhẹ nhàng hỏi một câu. Tiểu bảo kinh ngạc ngẩng đầu, mở to mắt to nhìn nàng, mẫu thân, làm sao ngươi biết? Mộ Nhan cười cười, sờ sờ đầu của hắn, không nói gì. Nhưng mà, nụ cười kia đến đáy mắt, lại thành một kia không giảng hòa lo lắng. Mặc dù hồn đăng hảo hảo, nhưng Mộ Nhan ba người còn là bởi vì lo lắng, trực tiếp chờ ở phía sau núi bên trên. Kiếm lô liền đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở phía sau núi phía trên. Từ bên ngoài nhìn vào đi, đây chỉ là một tòa không chút nào thu hút tháp sắt. Thân tháp bên ngoài còn có không ít loang lổ vết gì. Nhưng khi Lạc Vũ bọn hắn muốn tới gần kiếm lô, lại lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra tới. Không có đặc thù chìa khóa, dù là độ kiếp kỳ lão quỷ, cu nở dê không có cách nào tùy ý tiến vào kiếm lô. Kiếm lô rốt cuộc là thứ gì? Mộ Nhan nhịn không được hỏi. Lạc Vũ lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là kia là thuộc về tiểu sư thúc, cố ý lưu cho sư phụ trấn áp không biết thứ gì. Ta ngược lại là nghe Tam sư huynh đề cập qua một câu. Lãnh Vũ Mạt tiếp lời nói, kiếm lô đã từng là kiếm tu thánh địa tu hành, bên trong có đến hàng vạn mà tính âm hồn cùng u sát, sẽ căn cứ tiến vào kiếm lô người tu vi cùng thiên phu tăng cường cùng suy yếu, càng là linh căn xuất sắc. Tại kiếm trong lò nhận tra tấn liền sẽ càng nhiều, đương nhiên tương đối, khiêu chiến thành công, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh càng nhiều. Nhưng nếu là khiêu chiến thất bại, kia tu giả hồn phách liền sẽ bị vây ở kiếm trong lò lớn mạnh âm hồn cùng u sát, vĩnh viễn không được siêu sinh. Theo kiếm trong lò âm hồn cùng u sát càng ngày càng nhiều, kiếm trong lò thí luyện càng ngày càng gian nan. Gần trăm năm nay, càng là chỉ có tiểu sư thúc tử kiếm trong lò còn sống ra qua. Lãnh Vũ Mạn để Mộ Nhan cùng Lạc Vũ tâm lại một lần nữa nhấc lên. Mọi người thật sự có thể bình an ra sao? Mộ Nhan ôm chặt trong ngực tiểu bảo. Tiểu bảo ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt ve Mộ Nhan giữa lông mày ưu sầu. Mẫu thân đừng lo lắng, sư bá bọn hắn lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì. Chít chít kít tiểu hoàng gà cu nở dê thò đầu ra, réo lên không ngừng tham gia náo nhiệt. Mụ mụ không lo lắng lợi hại không có chuyện gì kêu xong, còn dùng cái đầu nhỏ từ từ tiểu bảo. Chít chít ca ca cu nở dê không lo lắng. Tiểu bảo ánh mắt ôn hòa sờ lên tiểu hoàng gà, để nó nằm tại chân của mình bên trên chơi đùa. Tiểu hoàng gà cao hứng điên rồi, quần quận đến quần quận đi, không ngừng kêu thích ca ca tốt nhất, vàng vàng muốn cho ca ca bắt trùng ăn. Mộ Nhan khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Giống như có thế nghe hiểu tiểu hoàng gà nói chuyện chỉ có chính mình cùng đế minh quyết. Ba nguy hiểm thật, rốt cục đuổi tại không điểm trước càng lên hơn, không cần xin nghỉ. Đợi chút nữa còn coi à, bình thường trở lại dạng sáng đổi mới tấu chương xong.